Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, trang 120. Địa từ biến mất mấy ngày này, những cái đó hỗn hợp loại quái vật điên cuồng mà ăn cơm. Điên cuồng bắt được khác sinh vật hình thái tới lớn mạnh tự thân. Giống nhân loại trữ hàng lương thực ứng đối mùa đông, chúng nó có phải hay không đã cảm giác được cái gì? Tây Bối thanh âm run rẩy, rốt cuộc, hắn nói cái gì đều nói không nên lời, này rốt cuộc là một cái như thế nào thời đại? Bọn họ gặp phải rốt cuộc là một hồi cái dạng gì tai nạn? Đang ở phát sinh sự tình rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Một đạo điện quang cắt qua phía chân trời, cửa sổ chấn chấn rung động. Đến từ xa xăm trống trải muôn đời phong kêu khóc phát ra dài lâu tiếng vang. Từ khe hở rót vào phòng, bọn họ góc áo bị quát đến bay lên tới. Phần phật cổ động, An Chiết ngẩng đầu. Hắn cùng Lục Phong ngẩn ngơ đối diện. Cặp kia lãnh lục trong ánh mắt đen tối thâm trầm như nhau bên ngoài không trung, ở bọn họ đối diện. Này trong nháy mắt, một tiếng tiếng sấm ở chân trời vang lên. Trời cao càng thêm trầm thấp, mênh mang thiên địa chi gian, tầm tã mưa to xôn xao chút xuống mà xuống, màn mưa. Bên ngoài tất cả đồ vật đều nhìn không tới, nghe không được vô biên vô hạn u ám, vô biên vô hạn hư vô, vô biên vô hạn khủng bố, Lục phu nhân ôn nhu mượt mà thanh âm. Ra ra tiểu tụy nghẹt ngào tiếng nói, chúng nó trùng điệp ở bên nhau. Ở An Chiết bên tai đột ngột mà vang lên tới. Thời điểm mau tới rồi, chương 65 bọn họ ở cái này trong phòng phát hiện càng nhiều chứng cứ, cửa sổ. Rất khó đẩy ra, là bởi vì sắt thép bệ cửa sổ đã cùng cái bệ dính hợp ở cùng nhau, mà kia cụ bộ xương khô. Nhìn kỹ qua đi, nó xương đùi đã biến mất ở sofa. Xấu xí nhất tồn tại là cái thứ hai phòng ngủ trên trần nhà một thốc đảo rũ linh lan hình dạng đèn. Treo, nó chụp đèn cùng kim loại cái giá lẫn nhau hỗn hợp. Hòa tan, xuống phía dưới mềm rũ chảy xuôi, giống đốt tới cuối cùng ngọn nến. Kia nguyên bản tuyết trắng chụp đèn thượng khảm đầy đen nhánh cho bụi. Mỗi một cái cho bụi đều là một cái châm chọc lớn nhỏ điểm đen. Chúng nó rậm rạp mà thốc ở bên nhau, phảng phất ngay sau đó liền phải đập vào mặt mấp máy mà đến, này quỷ gì? Nguyên bản không nên phát sinh, vượt qua nhân loại nhận chi cùng khoa học cực hạn hết thảy giao hội ở bên nhau. Lệch An Chiết sinh ra một loại ảo giác thế giới này tựa như bị hỏa hòa tan sắp giống nhau. Đang ở dần dần hỗn thành một đoàn, Tây Bối về tới phòng khách. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên sàn nhà, bế lên Gia Gia thân thể, đem hắn từ trên ghế dọn lên. Hắn mang theo Gia Gia rời xa nơi đó, phảng phất kia ghế dựa là đáng sợ nhất quái vật. Phảng phất ngay sau đó thi thể này liền sẽ cùng một phen ghế dựa chẳng phân biệt người ta. Rời xa ghế dựa, hắn đem Gia Gia đặt ở trên sàn nhà. Nhưng hắn trên má cơ bắp lập tức tố chất thần kinh mà run rẩy lên sàn nhà đồng dạng cũng là quái vật, ngay sau đó hắn cả người chấn động. Bỗng nhiên sau này mãnh lui vài bước hắn tự thân tồn tại cũng là ô nhiễm ngọn nguồn. An Chiết thấy hắn kinh hoàng bất lực bộ dáng, nhấc chân đi lên trước, nhưng mà vừa mới bán ra một bước, Tây Bối kinh sợ muốn chết ánh mắt liền nhìn phía hắn. Đặng lui về phía sau vài bước, nếu trên thế giới hết thảy đều sẽ lẫn nhau ô nhiễm. Như vậy chỉ có rời xa hết thảy vật chất mới có thể bảo toàn tự thân, An Chiết có thể lý giải hắn sợ. Hãi, hắn chủ động lại lần nữa cùng hắn kéo ra khoảng cách, thực xin lỗi. Ta, Tây Bối hàm răng run lên, nói, ta phải, yên lặng một chút, Lục Phong mang An Chiết đi vào phòng ngủ. Bước vào phòng ngủ, một lần nữa thấy kia giá chảy xuôi đèn treo thời điểm. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, An Chiết nhìn phía thượng giáo, thấy hắn màu xanh lục trong ánh mắt phảng phất kết băng, ngay sau đó. Lục Phong từ áo trên trong túi lấy ra hắn máy truyền tin. Hắn gắt gao nắm lấy kia cái đồ vật, đốt ngón tay trở nên trắng, An Triết liền ở một bên nhìn. Tây bối đã hỏng mất, làm nhân loại, hắn biết Lục Phong trạng huống sẽ không so tây bối càng tốt. Thậm chí, thượng giáo cảm nhận được đồ vật so tây bối càng nhiều. Ở khắc phục này điên cuồng thế giới mang đến sợ hãi đồng thời. Hắn còn muốn tưởng phương xa nhân loại căn cứ vì nhân loại căn cứ. Hắn cần thiết bình tĩnh, nếu ở vật chất lẫn nhau ô nhiễm hả? Động cơ sẽ trục trặc, kia máy truyền tin cũng sẽ. Phòng ngủ tủ đầu giường trong ngăn kéo có tua vít, Lục Phong cầm lấy nó. Ninh động máy truyền tin xác ngoài thượng đinh ốc, xác ngoài. Hoa văn phức tạp chip, đan sen tuyến lộ. Vô số thật nhỏ linh kiện bị ở trên giường bị mở ra tới. Lục Phong đem chúng nó một kiện cầm lấy. Nương quang kiểm tra chúng nó rất nhỏ chỗ cấu tạo, máy truyền tin linh kiện rất nhiều. Nhìn trong chốc lát, An Triết cũng từ linh kiện đôi lấy ra một ít kết cấu đơn giản bộ kiện. Kiểm tra chúng nó hay không phù hợp nhân loại máy móc hoành bình dựng thẳng ranh giới rõ ràng tiêu. Chuẩn. Đóng lại phòng ngủ phía sau cửa. Trên thế giới phảng phất chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Bọn họ ai đều không có nói chuyện. Tiếng mưa rơi, trừ bỏ Lục xem linh kiện thanh âm ngoại nghe không thấy bất luận cái gì. Lục Phong tiến độ thực mau. Những cái đó linh kiện tựa hồ đều thực bình thường. Nhưng An Triết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trong tay một mảnh nhỏ chip bản. Kia mặt trên có hai cổ song song xích hồng sắc đồng ti. Mỗi một cổ đều từ mấy chục căn tế đồng ti ninh thành. Chúng nó nguyên bản hẳn là song song. Trung gian có mấy em khoảng cách. Giờ phút này lại tất cả đều rời rạc. Lẫn nhau đều cong một cái quỷ dị độ cung. Hai cổ đồng ti dựa sát ở bên nhau. Hỗn tạp chẳng phân biệt. Này tuyệt không tầm thường. Tại đây một khắc. Ít nhất có một cái ngắn ngủi một lát, An Triết bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, nếu liên thông tin khí đều bởi vì vật chất cơ biến hoàn toàn hư rớt. Nếu Lục Phong vĩnh viễn vô pháp trở lại căn cứ, bọn họ sẽ như thế nào? Nhưng hắn cũng không phải một cái như vậy hư nấm. Hắn nhìn trong tay này cái chip, cuối cùng vẫn là kéo Lục Phong tay áo giác, Lục Phong quân ủng nội sườn có một cái ám khấu. Bên trong phóng một phen sắc bén chủy thủ. Hiện tại thanh chủy thủ này bị đem ra. An Triết đánh từ quạng mỏ mang ra tới đèn pin cấp chip chiếu sáng. Sau đó nhìn Lục Phong dùng chủy thủ mũi đao đem những cái đó dây dưa đồng ti từng điểm. Đẩy ra, đồng ti chi gian đã xuất hiện dính liền dấu hiệu. Nhưng cũng may phát hiện đến kịp thời. Còn có thể tách ra. Rốt cuộc rửa sạch sẽ thời điểm. An Triết tinh thần lại hơi căng chặt lên. Nhưng hắn còn cảm thấy đầu hơi choáng váng. Hắn như là bị bệnh. Từ bao tử xuất hiện thành thục dấu hiệu sau, thân thể hắn liền càng ngày càng suy yếu. Lục Phong đem dư lại linh kiện lại kiểm tra một lần. Sau đó đem chúng nó theo thứ tự lắp ráp hào. Ấn xuống cái nút, mở ra. Ngay sau đó vang lên lại không phải An Triết tập mãi thành thói quen, xin lỗi. Bởi vì thái dương phong hoặc điện ly tầng ảnh hưởng, tín hiệu đã gián đoạn, ngoặc kép, hết chương.